Nàng hiểu, mình không từ mà biệt làm Dạ Vô Trần thống khổ cỡ nào. Về sau, sẽ không bao giờ nữa. Mộ Như Nguyệt dựa vào ngực Dạ Vô Trần, nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. Dạ Vô Trần khẽ nheo mắt, hung hăng ôm chặt nàng, âu yếm hôn nữ tử trong ngực. Tựa như muốn đem lo lắng sợ hãi tích tụ mấy ngày nay phát tiết qua nụ hôn này. Thời gian nửa năm trước mắt đã trôi qua. Trong nửa năm này, Mộ Như Nguyệt đã đột phá thần vương cao cấp, bước vào cảnh giới đỉnh thần vương. Tốc độ đột phá như vậy nếu Lâm Nhược Ngữ và đệ tử học viện biết nhất định sẽ bị kinh hách lần nữa. Theo cấp bậc của nàng hiện tại đã có thể thử luyện chế đan dược hoàng giai sơ cấp, cho nên trận tỉ thí ở đại hội đan dược sư cũng có tác dụng rất lớn. Sư phụ, quận chủ đã bế quan nửa năm, đại hội sắp bắt đầu rồi, không biết nàng có thành công đột phá hay không? Hải Uy nhíu mày, lo lắng nói. Thông Huyền đang muốn trả lời thì thấy cửa phòng đóng chặt đột nhiên mở ra, một thân ảnh bạch y xuất hiện trước mặt bọn họ. Quận chủ, ngươi rốt cuộc xuất quan rồi, ta còn tưởng ngươi quên mất thời gian. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1251, tính sổ 10. Mộ Như Nguyệt cười cười, cũng không nói thêm gì, hỏi, khi nào chúng ta xuất phát? Bây giờ đi luôn. Thông Huyền nhìn Mộ Như Nguyệt, không biết có phải ảo giác của hắn hay không, trải qua lần bế quan này, thực lực của nàng hình như tăng lên không ít. Còn hơn một tháng là đến ngày thi đấu, nếu hôm nay xuất phát thì có thể đến kịp lúc. Được, ta chuẩn bị một chút rồi cùng các ngươi xuất phát. Mộ Như Nguyệt gật đầu, xoay người đi về phía đại sảnh. Trong đại sảnh, Dạ Vô Trần đang chờ nàng. Vừa bước vào phòng nàng liền thấy nam nhân chắp tay sau lưng, ánh mặt trời chiếu vào người hắn tạo nên cái bóng thật dài. Dường như cảm nhận được nàng tới, nam nhân chậm rãi xoay người, dung nhan tuấn mỹ nở nụ cười tà mị. Tất cả mọi chuyện ta đã giúp nàng phân phó rồi, bây giờ chúng ta đi thôi. Chẳng muốn đi cùng ta sao? Mộ Như Nguyệt nhướng mày hỏi. Phải. Dạ Vô Trần cười khẽ, ta không yên tâm. Kẻ địch của nàng là thần môn, mặc dù có tôn giả áo xám làm hậu thuẫn, hắn vẫn không yên tâm để nàng một mình vào hang sói, cho nên bất luận thế nào hắn cũng phải đi cùng nàng. Vậy được rồi. Mộ Như Nguyệt cười nói, Vô Trần, chúng ta xuất phát thôi, nếu không sẽ không đến kịp. Thần môn, Trúc Ngư Nhi. Trong đầu bỗng hiện ra năm chữ này làm sắc mặt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, khóe môi khẽ nhếch. Bất luận thế nào, ta nhất định phải đến thần môn một chuyến, mà lần thi đấu này chính là cơ hội. Dạ Vô Trần biết áp lực trong lòng Mộ Như Nguyệt, ánh mắt ôn nhu nói, Nguyệt Nhi, dù xảy ra chuyện gì, ta đều ở bên cạnh nàng, không rời không bỏ. Trong lòng Mộ Như Nguyệt ấm áp, đời này, nàng lựa chọn hắn thì vĩnh viễn sẽ không hối hận. Bọn họ đang đợi chúng ta, Vô Trần, chúng ta đi thôi. Dứt lời, nàng xoay người đi ra khỏi cửa. Trong một căn phòng u ám ẩm ướt, Trúc Ngư Nhi nhìn nam nhân trung niên trước mặt mình, nói, Đan trưởng lão, trận đấu lần này là một cơ hội để loại bỏ Thông Huyền. Ánh mắt nam nhân chợt lóe, ngươi muốn làm gì? Đan trưởng lão, có một việc ta cần ngươi hỗ trợ mới có thể hoàn thành. Bất luận thế nào ta cũng không thể để Thông Huyền tồn tại. Phe lão giả hỏa kia có quá nhiều người. Người tin phục hắn cũng không ít. Nếu còn tiếp tục như vậy, chuyện của chúng ta sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Ngươi giúp ta một lần cuối cùng. Từ nay về sau, thần môn chính là thuộc hạ của Đan gia, mà Đan thư cũng sẽ thuộc về ngươi. Nam nhân trung niên cười âm trầm, đáng sợ. Không biết nếu Vô Vong nghe được quyết định của ngươi có thể bị. Chương 1252, tính sổ 11. Trúc Ngư Nhi, ngươi đừng quên, Đan gia và thần môn từ trước đến nay luôn là quan hệ đối địch. Ngươi cho rằng hắn sẽ lý giải ngươi sao? Nghe vậy, tim Trúc Ngư Nhi run lên, thống khổ nhắm mắt lại. Thật lâu sau mới chậm rãi mở mắt ra. Ta cũng không còn cách nào khác. Tìm ngươi giúp ta làm việc thì cần phải trả giá. Mà thứ duy nhất có thể trả giá cũng chỉ có thần môn. Nam nhân trung niên xem như hiểu rõ Trúc Ngư Nhi. Nữ nhân này cực kỳ ích kỷ, vì đạt được mục đích riêng mà có thể nói ra lý do đàng hoàng như vậy. Sao nàng biết Vô Vong không muốn tỉnh lại? Nếu biết nữ nhi hắn còn sống, phỏng chừng kích động còn không kịp, sao có thể nguyện ý ngủ say cả đời. Tất cả đều là vì Trúc Ngư Nhi sợ sau khi hắn thức tỉnh liền rời xa nàng, vì muốn giam cầm hắn bên cạnh cả đời mà có thể diệt trừ bất cứ kẻ nào. Được, ta đồng ý điều kiện của ngươi. Nam nhân trung niên cười nói, hắn không phải loại người thiện lương, với hắn mà nói, không có gì quan trọng hơn lợi ích, chỉ cần có thể cho hắn lợi ích, hắn không quan tâm Trúc Ngư Nhi là loại người gì. Phẩm tính của nàng cũng không ảnh hưởng gì đến giao dịch của bọn họ. Trong lòng Trúc Ngư Nhi vui vẻ, khóe môi gợi lên một nụ cười lạnh lẽo. Thông Huyền, đây chính là kết cục của kẻ dám đối nghịch ta. Nếu ngươi ủng hộ nàng như vậy, hẳn là không ngại chết cùng nàng. Mỗi năm thần môn sẽ tổ chức thi đấu một lần, ngoại trừ đệ tử trong thần môn, bất kỳ ai cũng không thể tham gia trận đấu lần này. Cho nên trước khi để Mộ Như Nguyệt tham gia thi đấu đã tuyên bố nàng là đệ tử Thông Huyền mới thu nhận bên ngoài. Nhất thời, mọi người đều nghị luận sôi nổi về vị đệ tử mới này. Hải Uy, còn chưa tìm được hắn sao? Thông Huyền nhíu mày nhìn Hải Uy bên cạnh. Hải Uy lắc đầu nói, đến nay còn chưa có bất kỳ tin tức gì. Phải không? Vậy hắn chạy đi đâu rồi chứ? Thông Huyền trầm mặc, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Làm sao vậy? Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nhàn nhạt nhìn Thông Huyền. Xảy ra chuyện gì? Nga, là thế này, một tiểu đệ tử của ta mất tích. Ta đã tìm hắn hơn một năm trời mà vẫn không có tin tức gì. Bây giờ sống không thấy người, chết không thấy xác, cũng không biết đã đi đâu nữa. Mất tích? Mộ Như Nguyệt nhíu mày. Nàng biết, các đệ tử của thần môn đều giao lệnh bài linh hồn của mình cho sư phụ, cho nên nếu Thông Huyền không nói hắn đã chết, như vậy hắn còn sống. Nhưng người đời đều tranh nhau sứt đầu mẻ chán để vào thần môn, hắn càng không có khả năng không từ mà biệt. Phẩm tính đồ đệ kia của ngươi thế nào? Có thể rời khỏi thần môn hay không? Sẽ không. Thông Huyền lắc đầu, nói, đồ nhi kia của ta rất ngoan ngoãn nghe lời, lại nhát gan sợ phiền phức, sẽ không chủ động trêu chọc người khác, cũng sẽ không nói một tiếng mà rời khỏi thần môn, cho nên ta hoài nghi hắn đã xảy ra chuyện. Mất tích trong thần môn? Mộ Như Nguyệt nhíu mày càng chặt, sau đó bất chợt giãn ra, lắc lắc đầu, một đệ tử mất tích mà thôi, không liên quan gì tới nàng. Thông Huyền trưởng lão, ta muốn đi dạo một vòng. Được, ta dẫn ngươi đi. Không cần, ta muốn đi dạo một mình. Mộ Như Nguyệt cười nói, huống chi, nếu Trúc Ngư Nhi đã nói ra điều kiện kia, vậy sẽ không động thủ với ta ở thần môn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1253, tính sổ 12. Thông Huyền nhíu mày, thật lâu sau mới nói, vậy cũng được, nhưng ngươi tuyệt đối đừng đến cái sân hẻo lánh ở phía tây, nếu không, ta cũng không thể cứu được ngươi. Phía tây? Mộ Như Nguyệt trầm ngâm nửa ngày, ánh mắt chợt lóe. Được, ta đã biết. Nếu Tây Uyển là cấm địa không cho bất cứ kẻ nào tiến vào, chứng tỏ nơi đó có ẩn giấu bí mật. Cho nên, bất luận thế nào, nàng đều phải tìm hiểu đến cùng. Tuy nói Tây Uyển hẻo lánh, lại bị bao phủ giữa một rừng cây, không hề giống một nơi không có người ở. Nơi này chính là Tây Uyển. Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, đáy mắt xẹt qua một tia sáng, vô trần, chẳng có cảm nhận được chỗ này có hai đạo lực lượng cường đại hay không? Không sai. Giả vô trần ôm chặt eo nàng, đôi mắt tím xẹt qua tia sáng khác thường. Nơi này quả thật có chút bất thường, nếu như không có ai ở đây, tại sao lại có người canh gác? Ánh mắt Mộ Như Nguyệt trầm xuống. Ta nghe Ngữ Di nói, sở dĩ phụ thân bị đan gia tổn thương là do gian tế trong thần môn ám toán hắn. Hiện tại Trúc Ngư Nhi lại muốn giết ta, vậy tên gian tế kia có thể có quan hệ với nàng hay không? Tình cảm rất dễ làm người ta mất đi lý trí. Trúc Ngư Nhi mặt ngoài tôn kính vô vong, nhưng ai biết trong lòng nàng ta nghĩ thế nào? Cho nên sau khi nghe Lâm Nhược Ngữ nói, người đầu tiên Mộ Như Nguyệt hoài nghi chính là Trúc Ngư Nhi. Vô Trần, biết chỗ này có vấn đề là đủ rồi, chúng ta đi thôi, không cần rút dây động rừng, nếu không sẽ bất lợi cho chúng ta hành sự sau này. Mộ Như Nguyệt chậm rãi lui ra ngoài. Trước khi rời đi, nàng nhìn Tây Uyển một lần cuối, đáy mắt hiện lên tia âm lãnh. Rốt cuộc trong đó có cái gì? Dù thế nào nàng nhất định phải làm rõ chuyện này. Vừa về đến phòng, Mộ Như Nguyệt nhìn thấy Thông Huyền đi đến. Hắn thấy Mộ Như Nguyệt đã về liền thở phào một hơi. Nha đầu, ngươi đã trở lại, chuẩn bị một chút, đại hội đan dược sắp bắt đầu rồi. Mộ Như Nguyệt gật đầu, chợt nhớ tới điều gì, nàng hỏi, Thông Huyền trưởng lão, ngươi từng đến Tây Uyển kia lần nào chưa? Thông Huyền nghi hoặc nhìn Mộ Như Nguyệt, ngươi hỏi cái này làm gì? Trước kia có thể vào Tây Uyển, nhưng từ ngàn năm trước, sau khi Ngư Nhi cô nương tiếp nhận thần môn thì không cho phép bất cứ ai bước vào đó nữa. Ngàn năm trước, Mộ Như Nguyệt gật gù trầm tư, trùng hợp vậy sao? Thế nhưng bắt đầu từ ngàn năm trước. Thông Huyền trưởng lão, vậy ngươi biết trong Tây Uyển có thứ gì không? Cái này, Thông Huyền nhíu mày, lắc đầu nói, ta không rõ lắm, trước giờ ta chưa từng đến đó, cũng không biết bên trong rốt cuộc có thứ gì. Nghe vậy, đáy mắt Mộ Như Nguyệt xẹt qua một tia sáng, nghiêm túc đánh giá Thông Huyền. Ngươi không tò mò sao? Nếu trong Tây Uyển không có gì, vậy tại sao lại cấm các ngươi đến đó? Hơn nữa, thời gian còn trùng hợp là từ ngàn năm trước. Tim Thông Huyền run lên, nhíu chặt mày hỏi, ngươi muốn nói gì? Không, ta chỉ tò mò mà thôi. Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt nói, nàng chỉ nói đến đây thôi, tin tưởng dựa vào trí thông minh của Thông Huyền, sẽ biết nàng đang ám chỉ điều gì. Quả nhiên, Thông Huyền trầm ngâm nửa ngày mới ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Như Nguyệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1254, tính sổ 13. Giờ khắc này, thần sắc hắn trịnh trọng chưa từng có. Nguyệt nha đầu, mặc kệ ngươi hoài nghi điều gì cũng không được vào Tây Uyển. Ta nói vậy là vì tốt cho ngươi, nơi đó nhất định có đi mà không có về. Những chuyện khác ta sẽ giải quyết, ngươi chỉ cần thi đấu cho tốt. Mộ Như Nguyệt nhún vai, cười khẽ, Thông Huyền đại sư, ngươi nói nơi đó có đi mà không có về. Đúng vậy. Thông Huyền gật đầu, đã từng có mấy đệ tử đi vào Tây Uyển, kết quả đều mất tích. Có người nói Tây Uyển kia là thông đạo đến ma giới, tất cả những người đến đó đều bị truyền tống đến ma giới. Có người lại nói trong Tây Uyển có nuôi một ma thú cường đại, một khi tới đó sẽ trở thành thức ăn của ma thú. Thông Huyền đại sư, ngươi hẳn là biết, bất kỳ thông đạo nào dẫn đến ma giới, xung quanh đều có hơi thở ma giới, nhưng trong thần môn lại hoàn toàn không có. Còn ma thú mà ngươi nói, ngươi có từng nghe thanh âm của ma thú không? Thông Huyền ngây ngẩn, nàng nói đúng, quả thật là như thế, chẳng những không có hơi thở ma giới mà còn không có tiếng gầm rú của ma thú. Vậy trong Tây Uyển rốt cuộc sẽ là cái gì? Thông Huyền trưởng lão, đồ nhi ngươi mất tích, nói không chừng đang ở trong Tây Uyển. Mộ Như Nguyệt ngừng một chút, nói tiếp, chẳng qua, dù biết hắn ở trong Tây Uyển cũng không có biện pháp gì. Bởi vì ngay cả ngươi cũng không biết trong Tây Uyển rốt cuộc có thứ gì. Dứt lời, nàng đi thẳng vào phòng trong. Có lẽ lời Mộ Như Nguyệt vừa nói đã khơi dậy ngàn vạn gợn sóng trong lòng Thông Huyền, nhất thời làm hắn tràn ngập nghi ngờ, lông mày ngày càng nhíu chặt. Tại sao Ngư Nhi cô nương không có bất kỳ ai đến Tây Uyển, hơn nữa còn là sau khi Vô Vong đại nhân mất tích liền phong tỏa Tây Uyển? Trong Tây Uyển rốt cuộc có cái gì? Xem ra, thần môn này có rất nhiều bí mật. Thông Huyền cười lạnh. Trong lòng hắn không còn tin tưởng Trúc Ngư Nhi như trước nữa. Có lẽ, Vô Vong đại nhân mất tích có liên quan đến nữ nhân Trúc Ngư Nhi kia cũng chưa biết chừng. Quảng trường thần môn, mọi người kinh ngạc nhìn nữ tử đi bên cạnh Thông Huyền. Vị cô nương kia chính là đệ tử của Thông Huyền trưởng lão. Chậc chậc, Thông Huyền trưởng lão có hai đệ tử, một là Hải Uy, một tiểu đồ đệ khác thì mất tích. Vị cô nương này xem như nữ đệ tử duy nhất. Có điều, dung mạo nàng đúng là không tệ. Xinh đẹp thì có ích gì, phải có thiên phú cường đại mới được. Đại hội lần này có hai người lợi hại nhất cạnh tranh nhau, chính là đại đồ đệ Hải Uy của Thông Huyền trưởng lão và đệ tử Phong Thu của Huyền Quan trưởng lão. Hai vị trưởng lão này ngày thường đã không hợp nhau, trận tỷ thí này nhất định muốn so cao thấp. Ta nhớ trận đấu năm ngoái hình như là Hải Uy thắng. Đó là năm ngoái, ngươi không nghe nói sao? Hiện tại Phong Thu đã đột phá tới đỉnh vương giai rồi, lần này Hải Uy khẳng định không so được với hắn. Mọi người đang nghị luận sôi nổi bỗng rời sự chú ý về phía lôi đài. Xuyệt, nói nhỏ thôi, Ngư Nhi cô nương tới. Vừa thấy Trúc Ngư Nhi tiến vào, đám đông nháy mắt trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều sùng bái nhìn Trúc Ngư Nhi. Trong lòng đệ tử thần môn đều xem Trúc Ngư Nhi là thần. Nếu không có nàng, chỉ sở thần môn cũng không thể duy trì đến bây giờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1255, tính sổ 14, mà Ngư Nhi cô nương cũng thật rộng lượng. Đã từng bị Vô Vong đại nhân tổn thương vậy mà không so đo hiềm khích trước đây, trợ giúp hắn phát triển thế lực. Chỉ có nữ nhân như vậy mới là nữ nhân ưu tú nhất thần giới, không ai có thể so sánh được. Trúc Ngư Nhi bước lên đài cao, thong thả ngồi xuống. Nàng vừa liếc mắt liền nhìn thấy Mộ Như Nguyệt trong đám người, ánh mắt có chút hoảng hốt. Giống, quá giống. Khí chất của nữ nhân này quá giống Vô Vong, cho nên nàng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Nàng chính là Trúc Ngư Nhi. Mộ Như Nguyệt cũng nhìn thấy Trúc Ngư Nhi trên đài cao, cười lạnh nói, ta rốt cuộc đã biết vì sao phụ thân không thích nàng rồi. Bởi vì cái loại nữ nhân vừa nhìn đã muốn đánh này, nếu ta là nam nhân cũng sẽ không chọn nàng. Giả Vô Trần không nói gì, quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, trong mắt ẩn chứa ý cười nhàn nhạt. Ha ha, hôm nay có vẻ náo nhiệt nhỉ. Trước khi trận đấu bắt đầu, một tiếng cười nhạt từ phía trước truyền đến. Mọi người đồng loạt quay đầu lại, vừa nhìn thấy người đến, tất cả đều ngây ngẩn. Nói thế nào nhỉ? Đó là một nông phụ thô giáp mặc y phục vải bố, nhìn thế nào cũng không giống người có thể tham dự đại hội này. Lâm Nhược Ngữ. Trúc Ngư Nhi không dám tin vào mắt mình, kinh ngạc hô lên. Cường giả cấp thần có tuổi thọ rất dài, nơi này lại có rất nhiều lão gia hỏa đã sống cả ngàn năm, dĩ nhiên cũng từng nghe cái tên Lâm Nhược Ngữ này. Nghe nói, Lâm Nhược Ngữ là bằng hữu tốt nhất của phu thê Vô Vong, từ sau khi Vô Vong mất tích cũng không thấy nàng xuất hiện nữa. Không ngờ lại gặp nàng ở đây, nhưng mà đây vẫn là Lâm cô nương phong tư chắc tuyệt năm đó sao? Trở thành một thôn phụ người ta không dám nhận thức. Ha ha, ngàn năm không gặp, không ngờ Trúc cô nương còn nhớ rõ ta. Lâm Nhược Ngữ cười cười, ta còn tưởng ngươi đã sớm quên ta rồi. Mấy năm nay ngươi bận rộn thu phục thế lực thần môn, còn ta thì tìm kiếm tung tích Vô Vong, cho nên cũng không có giao tình gì. Không biết vì sao, giờ khắc này mọi người đều có cảm giác hai bên đang tranh phong. Ánh mắt Trúc Ngư Nhi âm trầm, nói, không biết Lâm cô nương, à không, Lâm viện trưởng tới đây có việc gì? Cũng không có gì, nếu không phải chất nữ của ta đến đây, ta cũng sẽ không tới cổ vũ cho nàng. Dứt lời, Lâm Nhược Ngữ xoay người đi về phía Mộ Như Nguyệt, nét mặt tươi cười nhu hòa, nha đầu, chắc ngươi sẽ không chào đón ta chứ? Mộ Như Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, nàng chỉ biết, sau khi nghe chuyện này, Lâm Nhược Ngữ sẽ không yên tâm để một mình nàng xâm nhập thần môn. Nếu ta không chào đón, ngươi sẽ đi sao? Lâm Nhược Ngữ cười nói, sẽ không. Vậy không phải được rồi sao? Mộ Như Nguyệt nhún vai, hơn nữa, ngươi có thể tới đây, ta rất vui. Nghe vậy, thần sắc Lâm Nhược Ngữ càng thêm nhu hòa, nở nụ cười nhạt. Nguyệt nha đầu, Thông Huyền ngơ ngác nhìn hai người, các ngươi quen nhau sao? Ân, Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, ngươi hẳn là biết ta đang học ở học viện thần, nàng lại là viện trưởng học viện, chúng ta cũng vì vậy mà quen nhau. Lâm Nhược Ngữ biết Mộ Như Nguyệt không muốn để người khác biết quan hệ của nàng và Vô Vong, cho nên cũng không nói thêm gì, ý cười trên mặt càng đậm, dường như nhớ tới điều gì đó, nàng nói, đúng rồi, suýt nữa quên mất, ta còn có một việc chưa nói. Dứt lời, nàng quay đầu nhìn Trúc Ngư Nhi, Trúc cô nương, có một việc, không biết ngươi có nên giải thích một chút hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1256, tính sổ 15, cái gì? Trúc Ngư Nhi cau mày, ngươi muốn nói cái gì? Cũng không có gì, chỉ là chất nữ của ta là quận chủ Nam Dương quận. Ta nghe nói nửa năm trước ngươi phái người tàn sát người của phụ quận chủ. Không biết chất nữ ta đắc tội Trúc cô nương lúc nào, khiến ngươi hạ sát thủ như vậy, muốn giết chất nữ ta. Sắc mặt Trúc Ngư Nhi trầm xuống, siết chặt nắm đấm, ánh mắt càng thâm âm trầm. Từ ngàn năm trước, nàng và Lâm Nhược Ngữ đã không ưa gì nhau. Nữ nhân thích xen vào việc người khác này thế nhưng dám tới cảnh cáo nàng đừng có tình cảm không nên có với Vô Vong. Nàng cũng không tin nữ nhân này có thể áp chế tình cảm của mình, có thể trơ mắt nhìn nam nhân mình yêu ân ái với nữ tử khác. Lâm Nhược Ngữ làm như thế đều chỉ vì chính bản thân nàng ta mà thôi. Nữ nhân ngu ngốc nguyện ý thành toàn cho người khác. Vì vậy, Trúc Ngư Nhi mặt ngoài thì đáp ứng Lâm Nhược Ngữ không xen vào tình cảm phu thê bọn họ, nhưng vẫn âm thầm chờ cơ hội. Cũng may, nàng rốt cuộc chờ được cơ hội rồi. Hiện tại Vô Vong chỉ có thể ở bên nàng, không thuộc về bất kỳ nữ nhân nào khác. Nàng cũng sẽ không để Lâm Nhược Ngữ khoa tay múa chân với mình. Lâm Nhược Ngữ, chuyện ta muốn làm còn cần hỏi ý kiến ngươi sao? Trúc Ngư Nhi cười lạnh, chẳng quá, ngươi vẫn giống như trước kia, thích xen vào việc người khác. Không, ta không xen vào việc người khác. Lâm Nhược Ngữ lắc đầu, cười lạnh nói, Nguyệt Nhi là chất nữ của ta, nàng xảy ra chuyện, bị người ta khi dễ, ta làm gì nhất định phải đòi lại công đạo cho nàng. Lúc nói chuyện, ánh mắt Lâm Nhược Ngữ sắc bén, lạnh lùng nhìn về phía Trúc Ngư Nhi. Lúc này, sắc mặt Trúc Ngư Nhi xanh mét, đáy mắt hiện lên tia phẫn nộ, trong lòng ngoan độc, hận không thể bầm thây vạn đoạn nữ nhân này. Bầu không khí càng thêm dương cung bạt kiếm làm mọi người không dám thở mạnh. Thật lâu sau, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, phá vỡ bầu không khí này. Ngữ Di, công đạo này ta sẽ tự đòi. Hiện tại trận đấu quan trọng hơn, bất luận thế nào ta đều sẽ không thua. Thần sắc Mộ Như Nguyệt kiên định, khóe môi gợi lên nụ cười lạnh nhạt. Nhìn Mộ Như Nguyệt như vậy, trong lòng Lâm Nhược Ngữ mềm nhũn, không biết vì sao trong đầu lại hiện lên khuôn mặt Vô Vong. Có nữ nhi như ngươi, cha mẹ ngươi nhất định sẽ rất tự hào. Mộ Như Nguyệt cười nói, ta sẽ không để bọn họ mất mặt. Bởi vì nàng là nữ nhi của Vô Vong, lực lượng huyết mạch cũng đã thức tỉnh, cho nên dù thế nào đi nữa, nàng cũng sẽ không thua. Hơn nữa, nàng tin tưởng, trong lúc thi đấu nhất định sẽ có chuyện gì đó phát sinh. Tốt! Lâm Nhược Ngữ mỉm cười. Ngữ Di tin tưởng, ngươi sẽ mang vị trí quán quân về cho Ngữ Di. Quán quân, mọi người vốn đang sửng sốt vì sự xuất hiện của Lâm Nhược Ngữ. Sau khi nghe lời này liền khịt mũi coi thường. Trận đấu này chẳng những có hải uy mà còn có phong thu, nàng muốn đoạt quán quân, chỉ sợ không có khả năng. Cho dù nàng có là chất nữ của Lâm Nhược Ngữ, là nhân vật thiên tài của học viện thần. Hừ, Trúc Ngư Nhi cười lạnh, nói, ta cũng muốn biết vị trí quán quân sẽ thuộc về ai. Lâm cô nương, nếu nàng là người ngươi nhìn chúng, vậy hẳn là có chỗ hơn người. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com Chương 1257 Vu Oan Hãm Hại 1. Lâm Nhược Ngữ không nói gì, chỉ cười lạnh. Mộ Như Nguyệt là nữ nhi của Vô Vong, thực lực tất nhiên sẽ không quá kém cỏi. Trúc Ngư Nhi liếc Mộ Như Nguyệt một cái rồi thu hồi tầm mắt, lạnh lùng nói, các vị, nếu mọi người đã đến đông đủ, trận đấu sẽ chính thức bắt đầu. Nàng hơi ngừng một chút, nói tiếp, trận đấu này không có bất kỳ yêu cầu gì, trong vòng một nén nhang, các ngươi chỉ cần luyện chế ra đan dược cấp bậc cao nhất của mình để phân thắng bại. Quy tắc thi đấu của thần môn rất đơn giản, không rườm rà rắc rối như các môn phái khác mà trực tiếp luyện chế đan dược các ngươi am hiểu nhất, để ngươi tự do phát huy. Quan trọng hơn là, dược liệu luyện chế cũng sẽ do chính ngươi chuẩn bị. Nguyệt Nha đầu, Lâm Nhược Ngữ quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt. Thần sắc ngưng trọng, ta tin tưởng thực lực của ngươi, ngươi là nữ nhi của hắn, sẽ không kém. Nữ nhi của hắn, bốn chữ này rơi vào tai Thông Huyền làm hắn nhìn không được nhíu mày. Xem ra Lâm cô nương quen biết cha mẹ Nguyệt Nha đầu, có điều, không biết cha mẹ nàng là ai mà Lâm Nhược Ngữ đánh giá cao như vậy. Mộ Như Nguyệt cười cười, cũng không nói thêm gì, nàng rời mắt về phía Trúc Ngư Nhi. Thời điểm bốn mắt giao nhau, nàng rõ ràng nhìn thấy vẻ ngoan độc trong mắt đối phương. Trúc Ngư Nhi lạnh lùng thu hồi tầm mắt, nụ cười trên mặt lộ ra hàn ý. Trận đấu chính thức bắt đầu, các đệ tử đều lấy đan đỉnh và dược liệu của mình ra. Lúc này, toàn bộ quảng trường yên tĩnh không tiếng động. Ánh mắt Thông Huyền nhìn chằm chằm vào Mộ Như Nguyệt. Nói thật, hắn cũng không biết hiện tại Mộ Như Nguyệt ở cấp bậc nào, nhưng lấy thực lực của nàng, ba thứ hạng đầu hẳn là không vấn đề gì. Mộ Như Nguyệt tập trung nhìn đan đỉnh Phượng Hoàng trước mặt, thần sắc ngưng trọng. Ngọn lửa mãnh liệt từ đầu ngón tay nàng bắn về phía đáy đan đỉnh Phượng Hoàng, ngọn lửa đỏ tươi làm dung nhan nàng càng thêm tuyệt sắc. Trúc Ngư Nhi lạnh lùng nhìn Mộ Như Nguyệt. Nàng muốn biết, thân là nữ nhi của hắn, nữ nhân này rốt cuộc trưởng thành đến mức nào. Đương nhiên, nếu nàng ta trưởng thành ở thần giới, nói không chừng thực lực hiện tại đã rất mạnh. Chẳng qua, nàng lớn lên ở một đại lục khác, cho nên nhất định thực lực không quá cường đại. Mộ Như Nguyệt tựa như không nhận thấy ánh mắt sắc bén kia, tâm tư đều dồn hết vào đan đỉnh, vẻ mặt trịnh trọng. Đây là lần thứ hai nàng luyện chế đan dược hoàng giai. Lần đầu tiên may mắn thành công, vì thời gian gấp rút nên không thể luyện tập nhiều hơn. Lần này không biết có luyện chế thành công hay không, nhưng bất luận thế nào, nàng tuyệt đối không thể thất bại. Sắc mặt Mộ Như Nguyệt dần trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống. Nếu ở một nơi khác, nàng có thể vận dụng đan thư để bổ sung nguyên khí, nhưng ở đây, vì không muốn người khác biết đến sự tồn tại của đan thư cho nên nàng không sử dụng. Nghĩ đến đây, nàng lấy một viên đan dược ra ăn vào. Sắc mặt từ từ khôi phục huyết sắc, nhưng chẳng bao lâu lại trở nên tái nhợt. Ngay sau đó, nàng lại ăn tiếp một viên đan dược, giống như ăn bao nhiêu cũng không đủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1258, Vu Oan hãm hại 2. Nàng đang luyện chế đan dược cấp bậc nào? Sao lại tiêu hao nguyên khí như vậy? Chắc không phải nữ nhân này muốn luyện chế đan dược cấp bậc cao hơn trình độ của mình chứ? Ha ha, căn bản không có khả năng thành công, càng không thể vượt qua đệ tử phong thu của Huyền Quan Đại Sư. Nữ nhân này đúng là muốn thanh danh không cần mạng, lúc trước cũng không phải chưa có người thử phương pháp này, cuối cùng tinh thần lực bạo loạn trở thành kẻ điên. Phòng chừng nàng cũng nhanh biến thành kẻ điên rồi. Thấy một màn như vậy, mọi người đều khịt mũi coi thường, hiển nhiên không tin Mộ Như Nguyệt có thể thành công. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang lên. Ha ha, nhìn đi, nàng quả nhiên thất bại. Giữa đám người truyền ra tiếng cười nhạo báng, nhưng khi bọn hắn quay đầu nhìn qua, lại phát hiện tiếng nổ phát ra từ đan đỉnh của đan dược sư bên cạnh Mộ Như Nguyệt. Vẻ mặt thanh niên kia như khóc tang, bi ai nhìn đan đỉnh bị nổ vỡ nát trước mặt. Thất bại, ta thế nhưng thất bại. Hắn thất thần lẩm bẩm, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt sắc bén của sư phụ. Hắn sợ tới mức toàn thân run rẩy. Chẳng qua, biến cố này không hề ảnh hưởng đến những người khác. Mọi người vẫn tập trung luyện chế đan dược của mình. Phong Thu nhìn thoáng qua Mộ Như Nguyệt và Hải Uy. Bất luận thế nào hắn nhất định sẽ không thua hai người kia. Hải Uy dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn nhưng chỉ khẽ nhíu mày, cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn. Phanh, phanh phanh phanh. Lúc này, đan đỉnh trước mặt hắn phát ra tiếng động va chạm kịch liệt. Thành sao? Hải Uy sư vinh hẳn là luyện chế thành công rồi. Mọi người kinh hỉ nhìn chằm chằm về phía Hải Uy. Cùng lúc này, đan đỉnh của Phong Thu cũng tỏa ra mùi hương nồng đậm làm mọi người cảm thấy thần thanh khí sảng, vô cùng thoải mái. Xem ra Phong Thu sư vinh cũng luyện chế thành công. Hai người lấy đan dược trong đan đỉnh ra. Có điều, sau khi nhìn thấy đan dược trong tay hai người, trong lòng mọi người đều chấn động sâu sắc. Đỉnh vương giai. Đúng vậy, đan dược hai người luyện chế đều là đỉnh vương giai. Thì ra bất luận là Hải Uy hay Phong Thu đều đột phá đến đỉnh vương giai rồi. Ân, trên đài cao, lão giả bên cạnh Trúc Ngư Nhi hơi nhíu mày. Xem ra các ngươi đều luyện chế đan dược giống nhau. Muốn xác định quán quân đại hội lần này, cần phải xem độ hóa nguyên và độ dung hợp của đan dược. Trong mắt lão già, chỉ có hai người kia mới đủ năng lực cho vị trí quán quân, còn những người khác đều kém xa. Tề lão, vậy làm phiền ngươi. Trúc Ngư Nhi gật đầu nói, đi nghiệm chứng đan dược của bọn họ. Được. Tề lão mỉm cười tiến lên phía trước. Thấy vậy, Huyền Quan nhìn không được quay sang nhìn Thông Huyền, cười lạnh châm chọc nói, không ngờ đồ nhi của ngươi cũng có thể nhanh đột phá đỉnh vương giai, nhưng mà đồ đệ ta luyện chế đan dược độ hóa nguyên và độ dung hợp vượt xa đồ đệ ngươi. Năm trước, nếu không phải vì xảy ra chút sự cố, vị trí quán quân cũng không đến lượt Hải Uy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1259, Vu Oan hãm hại 3. Thông Huyền cười lạnh, vậy thì chưa chắc. Mọi người nghe cuộc nói chuyện của bọn họ đều hít vào một ngụm khí lạnh, tập trung nhìn theo hướng Tề lão. Các ngươi đoán trận đấu này ai thắng? Đương nhiên là Phong Thu sư huynh. Độ hóa nguyên đan dược của Hải Uy sư huynh vẫn có chút chênh lệch so với Phong Thu sư huynh. Giống như lời Huyền Quan trưởng lão nói, nếu năm ngoái không xảy ra chút sự cố thì Phong Thu sư huynh đã là quán quân rồi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn chằm chằm hướng Tề lão. Tề lão nhận lấy đan dược của Phong Thu, lẻ lưỡi nếm một chút, chậm rãi nhắm mắt lại, một lúc lâu mới mở mắt ra. Độ hóa nguyên 85%, độ dung hợp 89%. Đám đông lập tức sôi trào. Bất luận là độ hóa nguyên hay độ dung hợp đều đạt 85% trở lên. Đây là điều cả đời bọn họ cũng không làm được. Ngay cả sư phó của Phong Thu cùng lắm chỉ có thể đạt tới 80%. Tề lão chậm rãi đi đến chỗ Hải Uy, nhận lấy đan dược trong tay hắn, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi nhấm nháp một chút. Bỗng nhiên, hắn chấn động, kinh ngạc nhìn Hải Uy. Nhìn vẻ mặt hắn, trong lòng mọi người đều cảm thấy nghi hoặc khó hiểu, hiển nhiên không biết xảy ra chuyện gì. Thật lâu sau, Tề lão mới hít sâu một hơi, nói, độ hóa nguyên 95%, độ dung hợp 92%. Thanh âm của lão giả giống như bố tà hung hăng đập vào lòng mọi người. 95% và 92%. Này, làm sao có thể? Sắc mặt Phong Thu tái nhợt, bước chân lảo đảo lui về phía sau. Từ khi nào nam nhân này trở nên cường đại như thế? Ha ha! Thông Huyền cười to, khinh bỉ liếc mắt Huyền Quan, khóe môi cong cong, nói, Huyền Quan lão nhân, có một số việc đừng nói quá sớm, nếu không sẽ biến thành cầm đá nện vào chân mình. Hừ! Huyền Quan hừ lạnh, dù Hải Uy mạnh hơn đệ tử ta thì thế nào? Quán quân lần này ta nhường cho ngươi, có điều, ta muốn so đấu chính là thực lực của cả chỉnh thể. Một đệ tử của ngươi thắng, không có nghĩa tất cả đệ tử của ngươi đều ưu tú hơn đệ tử của ta. Lúc nói chuyện, hắn rời mắt về phía Mộ Như Nguyệt, nở nụ cười trào phúng. Lần lượt có người luyện chế thành công, không bao lâu, trên quảng trường chỉ còn lại một mình Mộ Như Nguyệt. Sắp hết thời gian một nén nhang rồi, sao nàng còn chưa luyện chế xong? Phỏng chừng nàng lần này thất bại rồi. Thanh âm nghị luận rơi vào tai Thông Huyền, tâm tình hắn khẩn trương nhìn chằm chằm cây nhang sắp cháy hết. Rốt cuộc nàng luyện chế đan dược gì vậy? Tại sao mất nhiều thời gian như thế? Thông Huyền khẽ cau mày nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, nhưng động tác trên tay nàng vẫn không ngừng, nhíu chặt mày nhìn đan đỉnh Phượng Hoàng trước mắt. Trong đan đỉnh phát ra tiếng nổ mạnh, sắc mặt nữ tử dưới ánh mặt trời càng có vẻ tái nhợt. Một hạt bụi cuối cùng rơi xuống, Mộ Như Nguyệt chậm rãi thu ngọn lửa về. Còn tốt, vẫn kịp thời gian. Nàng lau mồ hôi trên trán, nở nụ cười suy yếu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1260, Vu Oan hãm hại 4. Trúc Ngư Nhi nhíu mày, nhàn nhạt nói, nếu đã hoàn thành, vậy ngươi lấy đan dược ra đi. Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nâng tay lên, một viên đan dược từ trong đan đỉnh Phượng Hoàng bay ra. Vừa nhìn thấy viên đan dược kia, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Sinh mệnh, không sai, viên đan dược này đã mở ra sinh mệnh. Đến một cấp bậc nhất định, đan dược cũng sẽ bắt đầu có sinh mệnh. Chẳng qua cấp bậc của Mộ Như Nguyệt còn chưa đủ cao cho nên đan dược chỉ mới bắt đầu có ý thức. Giống như một đứa trẻ sơ sinh mới đến thế giới này. Nhưng có thể luyện chế ra đan dược có sinh mệnh, chỉ có một đan dược sư có thể làm được. Hoàng giai. Thực lực nữ nhân này đã đạt đến hoàng giai. Toàn bộ quảng trường lặng ngắt như tờ, giống như bị kinh hách cực hạn. Gió nhẹ thổi qua, yên tĩnh đến mức làm người ta sởn tóc gáy. Đan dược sư hoàng giai. Trúc Ngư Nhi đứng bật dậy, nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt, ánh mắt kia như muốn lăng trì Mộ Như Nguyệt. CMN. Thông Huyền nhịn không được, trực tiếp chửi tục một câu, trong mắt có chút ai oán. Nha đầu này bất chi bất giác đã đột phá tới hoàng giai, mà nàng lại còn không biết. Sau khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi, cả quảng trường dường như nổ tung. Một vị trưởng lão giao hảo với Thông Huyền không khỏi mở miệng hỏi. Thông Huyền, đệ tử này của ngươi rốt cuộc ở đâu ra? Sao có thể biến thái đến mức này? Thiên phú như thế cũng có thể sánh ngang với Vô Vong đại nhân rồi. Thông Huyền cười khổ. Mộ Như Nguyệt sao có thể là đệ tử của hắn chứ? Đây chẳng qua là cái cớ để nàng thuận lợi tham gia thi đấu thôi. Kỳ thật ta cũng không biết vì sao nàng biến thái như vậy. Ngươi biết tại sao Hải Uy tiến bộ đến thế không? Đều là nàng dạy. Lời hắn nói tựa như sấm sét đánh vào lòng mọi người. Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Mộ Như Nguyệt. Hận không thể lập tức nhào qua. Sắc mặt Huyền Quan cực kỳ khó coi. Nắm đấm từ từ buông lỏng. Thở dài một hơi. Ta thua. Lúc này, hắn thua tâm phục khẩu phục. Ha ha. Thông Huyền cười to. Ta đã nói rồi. Đệ tử của ta đều sẽ không kém. Là ngươi không chịu tin. Chậc chậc. Bây giờ thấy rõ rồi chứ. Nhìn bộ dáng khoe khoang của lão nhân này, Huyền Quan hận không thể hung hăng đánh hắn một quyền. So với mọi người chấn động sâu sắc, tâm tình Trúc Ngư Nhi lại trầm xuống. Nàng đã cảm nhận được nguy hiểm đang đến. Nếu để nữ nhân này tiếp tục trưởng thành, sau này mình tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên bất luận thế nào, hôm nay mình nhất định phải thuận lợi giải quyết chuyện này. Các vị, Trúc Ngư Nhi cười lạnh, ung dung đứng dậy. Nhân đại hội hôm nay, ta có một việc muốn vạch trần cho mọi người cùng biết. Đám đông nháy mắt trở nên yên tĩnh. Mọi người ngơ ngác nhìn Trúc Ngư Nhi, khó hiểu nhíu mày. Ngư Nhi cô nương, có việc gì ngươi cứ nói đi. Huyền Quan nhíu mày hỏi. Được. Trúc Ngư Nhi cười lạnh, quét mắt về phía Thông Huyền. Không biết vì sao, ánh mắt nàng làm Thông Huyền có cảm giác không thoải mái. Các vị hẳn đã biết chuyện Vô Vong đại nhân mất tích, sống chết không rõ, cũng biết trong thần môn có phản đồ, phản bội Vô Vong đại nhân, khiến hắn trọng thương mất tích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1261, Vu Oan hãm hại. Năm, ánh mắt Trúc Ngư Nhi ngày càng lạnh, nói, ngàn năm qua, ta vẫn luôn điều tra nguyên nhân hắn mất tích và phản đồ trong thần môn. Hiện tại ta rốt cuộc đã tìm ra người kia. Dứt lời, nàng rời mắt về phía Thông Huyền. Phản đồ kia chính là Thông Huyền. Là hắn bắt tay với Đan gia, tổn thương Vô Vong đại nhân. Không sai, ta quả thật đã tìm Mộ Như Nguyệt gây phiền toái, cũng là vì báo thù rửa hận cho Vô Vong đại nhân. Thanh âm nàng hữu lực kèm theo phẫn nộ. Sau khi điều tra, ta biết được Mộ Như Nguyệt có liên quan đến chuyện Vô Vong đại nhân mất tích. Sao có thể? Trong đám người đột nhiên truyền ra một thanh âm không dám tin. Vị mộ cô nương này mới khoảng 30 tuổi. Còn Vô Vong đại nhân mất tích đã ngàn năm. Trúc Ngư Nhi cười lạnh. Chẳng lẽ ngươi không biết chuyện chết mà sống lại? Gọi là đoạt xác trọng sinh sao? Thông qua dấu vết điều tra được. Chính hai người bọn họ đã liên hợp hại Vô Vong đại nhân. Thông Huyền tức run người, ánh mắt âm trầm, hắn không thể ngờ Trúc Ngư Nhi lại dùng phê. Ha ha ha, Trúc Ngư Nhi, toàn bộ thần môn đều biết ta trung tâm với Vô Vong đại nhân, ngươi muốn dùng cách này hãm hại ta thì ngươi lầm rồi. Thông Huyền ta cây ngay không sợ chết đứng, không làm chính là không làm. Vu Oan hãm hại, Trúc Ngư Nhi cười lạnh, ta vu oan các ngươi thì có lợi ích gì? Thông Huyền á khẩu, quả thật. Trúc Ngư Nhi căn bản không có lý do vu oan hắn, nhưng hắn vẫn luôn trung tâm với Vô Vong đại nhân, làm sao có thể hãm hại hắn. Trúc Ngư Nhi, ánh mắt Lâm Nhược Ngự sắc bén, ngữ khí lạnh lùng, ngươi nói Nguyệt Nha đầu hãm hại Vô Vong, nhưng ta cho rằng người hãm hại Vô Vong chính là ngươi. Ha ha, Trúc Ngư Nhi cười khẽ, lạnh giọng nói,

Giờ khắc này mọi người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều trầm mặc. Thông Huyền quả thật vô cùng sùng bái Vô Vong, điều này người thần môn đều biết rõ. Phỏng chừng bảo hắn chết vì Vô Vong đại nhân, hắn cũng không nhíu mày do dự. Cho nên, người như vậy làm sao có thể hại Vô Vong đại nhân chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1263, ai mới là phản đồ? 2. Ngư Nhi cô nương, nếu ngươi luôn miệng nói đã tra được chứng cứ, vậy lấy ra đi, chỉ dựa vào lời nói của Đan ẩn thì không thuyết phục. Sắc mặt Trúc Ngư Nhi xanh mét. Chứng cứ? Nàng lấy chứng cứ ở đâu ra? Đây chẳng qua là nói miệng mà thôi. Vốn cho rằng người thần môn tâm phục khẩu phục mình, chỉ cần mình nói họ sẽ tin tưởng không chút nghi ngờ. Cộng thêm Đan ẩn châm ngòi thổi gió sẽ dễ dàng kích thích sự phẫn nộ của mọi người. Đương nhiên sự tình sẽ phát triển theo hướng nàng nghĩ. Không ngờ giữa đường lại nhảy ra một huyền quan. Không phải bọn họ là đối thủ một mất một còn ư? Tại sao trong thời khắc mấu chốt lại đứng ra nói giúp Thông Huyền? Cũng chính vì bọn họ là đối thủ cho nên mọi người mới tin vào lời giải thích của huyền quan. Huyền quan trưởng lão, sắc mặt Trúc Ngư Nhi trầm xuống. Ngươi không tin lời ta nói? Huyền quan cười cười, ta tin tưởng chứng cứ. Chỉ cần Ngư Nhi cô nương lấy ra chứng cứ khiến ta tin phục, vậy ta liền không có ý kiến gì nữa. To gan! Trúc Ngư Nhi hung hăng đập bàn, giận dữ nói, ta làm tất cả đều vì Vô Vong đại nhân, ta yêu hắn như vậy, chẳng lẽ còn có thể để hung thủ hại hắn ung dung ngoài vòng pháp luật, đặc biệt là Thông Huyền và nữ nhân này. Oanh! Đột nhiên, một lực lượng cường đại từ Tây Uyển phát ra khiến mọi người đều ngây ngẩn.